Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, hống hống hống. Làm phá hủy tương đương. Tốt, các người trước trở về phòng học đi. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Vân Băng, còn có Tiêu Tiêu ngươi bốn cái lưu lại. Chu Y đã vừa mới đối ban một tất cả đệ tử hạch tâm rằng. Thuật xong đệ tử hạch tâm tuyển bạt thi đấu, cũng để ngoại trừ Vân Băng bốn người bên ngoài đệ tử hạch tâm trước trở về phòng học. Nàng xem thấy Vân Băng bốn người, ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Vũ Hạo, ta hướng ngươi truyền đạt một chút ngôn viện trưởng cùng tiên viện trưởng hai người ý tứ. Hai vị viện trưởng nói, nếu như ngươi không tiến vào bảy người đứng đầu tự gánh lấy hậu quả. Ngạch. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn một chút Vân Băng ba người bọn hắn. Có chút sững sờ, nghi ngờ chỉ hướng chính mình. Chỉ một mình ta sao? Chu lão sư, đúng, thì ngươi một cái. Chu Y nhẹ gật đầu. Nhất thời, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu nhìn có chút hả hê che miệng lén cười lên. Vân Băng biết lần chọn lựa này thi đấu mục đích cuối cùng nhất. Cho nên cũng không quá sóng lớn động. Mặc kệ Hoắc Vũ Hạo mang theo một mặt áp lực biểu lộ. Nhìn về phía Vân Băng ba người. Đến tại các ngươi ba cái hai vị viện trưởng mặc dù không có hạ mệnh lệnh. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi tiến vào bảy người đứng đầu. Được rồi, Chu lão sư chúng ta biết. Vương Đông cười liền đồng ý. Tiêu Tiêu có chút lo lắng. Lão sư lần này khảo hạch còn có cấp cao học trưởng đi. Tiến vào trước bảy có thể hay không? Chu Y đánh gãy Tiêu Tiêu. Đem hết toàn lực là có thể. Ta sẽ cố gắng Chu lão sư. Tiêu Tiêu chăm chú gật đầu đáp. Tiếp lấy Chu Y nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng cũng không có giải thích thêm cái gì. Chỉ là hướng về phía Chu Y nhẹ gật đầu. Tâm lý cũng rất qua loa. Bởi vì hắn cũng không tính thêm vào đội dự bị. Vậy các người cũng trở về đi lên lớp đi. Nhớ kỹ thời gian tại 3 ngày sau. Bao quát hôm nay, Chu Y dặn dò một chút. Bốn người đi ra văn phòng. Hướng phòng học đi đến. 3 ngày như thường ngày đi qua. Ngày thứ tư sau khi tan học. Vương Ngôn nói, đệ tử hạch tâm đều lưu một chút. Chờ sau đó cùng ta cùng đi đấu hồn khu. Vương Đông bọn họ đều là tinh thần chấn động. Mà Vân Băng thì là gương mặt không thú vị. Hắn vốn là dự định đi cái lướt qua. Cùng Vương Ngôn bọn họ cùng đi đấu hồn khu trên đường. Vân Băng nhỏ giọng đối với Hoắc Vũ Hạo nói. Lớp trưởng, nếu như đến lúc đó ta đối lên ngươi. Ta sẽ trực tiếp nhận thua. Lần tranh tài này mục đích ta đại khái có thể đoán được một số. Ta cũng không tính tiến vào trước bảy. Phiền phức chờ tan ca lớn lên ngươi cũng giúp ta chuyển cáo một chút Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo vốn đang hiếu kỳ Vân Băng tiếp cận qua tới làm cái gì. Không nghĩ tới Vân Băng nói cái này. Để hắn có chút sững sờ. Ai? Vì cái gì? Thì bởi vì lần này trận đấu mục đích sao? Đúng, lớp trưởng ngươi đoán không lầm. Ta cho lớp trưởng đề tỉnh một câu. Chu Y lão sư từng nói qua muốn ngươi tiến vào trước bảy. Mang ý nghĩa trước bảy rất trọng yếu. Mà bảy cái số này ứng đối lấy cái gì? Vân Băng cười giải thích nói. Sau khi nói xong hắn liền không nói. Đi về phía trước mấy bước. Đi theo Vương Ngôn sau lưng. Đi qua Vân Băng nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút. Sau đó đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nếu như Vân Băng đoán không lầm, cái kia bảy cần phải đại biểu Sử Lai Khắc Thất Quái đi. Bất quá có chút không có khả năng. Còn có nội viện học trường, học tỷ, dù nói thế nào cũng không tới phiên bọn họ đi. Chẳng lẽ, rất nhanh tại Vương Ngôn chỉ huy dưới, đám người bọn họ đi tới đấu hồn khu. Đến về sau, Vân Băng đã nhìn thấy cấp cao đệ tử hạch tâm. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất cũng là Giang Nam Nam. Bối bối cùng từ Tam Thạch ba người. Đối xử mọi người viên đến đông đủ về sau. Vân Băng cũng nhìn thấy làn da ngăm đen Hòa Thái Đầu. Dáng người cực kỳ cao lớn, thân cao tới hơn 2 mét, bả vai rộng lớn, đầu trọc không có tóc, gương mặt chất phác chi tượng. Vân Băng nhìn lấy Hòa Thái Đầu cao lớn thân thể, đang nhìn chính mình, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc này, một cái lung la lung lay bóng người chậm rãi đi tới. Khuôn mặt của hắn bị đại bộ phận tóc rối bời che đậy. Tay trái hồ lô rượu, tay phải đại đùi gà, chính là Huyền Lão. Vân Băng có chút tò mò nhìn hắn. Sử lai khắc ngoại trừ Mục Lão cần phải thì Huyền Lão mạnh nhất đi. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Băng ánh mắt, Huyền Lão dùng mắt say lờ đờ mông lung ánh mắt nhìn thoáng qua Vân Băng. Ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ. Hắn cảm nhận được Vân Băng trên cổ khí tức, bất quá trên cơ bản lập tức thì rời đi ánh mắt. Đối với Vương Ngôn nói ra, người đến đông đủ sao? Đến đông đủ liền bắt đầu đi. Vương Ngôn gật đầu đồng thời hướng Huyền Lão giới thiệu một chút. Người tới tình huống, Huyền Lão nhẹ gật đầu liền quay người đi vào đấu hồn khu. Vân Băng bọn họ cả đám đều đi vào về sau. Huyền Lão nói rõ quy tắc, tập thể đại loạn đấu. Tại cái này đấu hồn khu phạm vi bên trong tùy ý bọn họ tùy ý công kích. Nhận thua hoặc là bị cứu ra ngoài, liền xem như bị đào thải rơi mất. Sau cùng còn lại 7 người, cũng là người thắng lợi. Đợi các lão sư rời đi đấu hồn khu, Huyền Lão thì tuyên bố bắt đầu. Tất cả đệ tử hạch tâm đều là làm ra khác biệt phản ứng. Đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Vân Băng do dự một chút. Sau đó không biết mở ra sau lưng dạng gì hồn đạo khí. Giữ chặt bên người Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hướng Bối Bối phóng đi. Trên cơ bản đều có các đoàn thể. Hoàng Thiếu Thiên mấy cái do dự một chút lại hướng về hắn vọt tới. Vân Băng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cũng không tính tiến vào trước bảy ai. Tới tìm hắn làm cái gì? Bất quá, Vân Băng đột nhiên tràn ngập ác thú vị cười cười. Võ hồn chiếm hữu bay lên không trung. Bất quá bay cũng không phải là quá cao. Băng xương hàn phong vực. Để ta đến đem cho các ngươi chế tạo điểm phiền phức đi. Băng xương, hàn phong trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người dùng mình một cái. Hàn phong băng vũ, băng xương ngưng kết thành gai băng, Vân Băng hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Lần này gai băng cũng không phải là quay chung quanh bốn phía, mà chính là bày khắp bầu trời. Bởi vì hồn lực duyên cớ, gai băng cũng không dày đặc, nhưng cũng có thể cho tất cả mọi người tạo thành phiền phức. Chính tại nhậu nhẹt Huyền Lão trông thấy tình cảnh này, một ngụm rượu phun tới. Cái này tiểu tử muốn làm cái gì? Còn lại lão sư cũng là ánh mắt chừng một cái nhìn về phía Vương Ngôn. Lớp các ngươi người muốn làm cái gì? Vương Ngôn cũng là gương mặt mộng bức. Vân Băng đang suy nghĩ gì? Sau một khắc trong sân lần nữa biến hóa, mọi người ào ào cảm nhận được uy hiếp, đều là ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Khi nhìn đến là Vân Băng giở trò quỷ về sau, có mấy người trực tiếp hướng về Vân Băng đánh tới. Vân Băng mỉm cười, tay nhẹ vẫy mà xuống. Gai băng hạ xuống, mọi người ào ào tránh né. Muốn không phải dùng hồn kỹ ngăn cản, thậm chí ngay cả Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam hướng trên đỉnh đầu không có gai băng rơi xuống. Giang Nam Nam nghi ngờ nhìn về phía trên trời Vân Băng. Nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Băng xuất thủ. Hơi kinh ngạc Vân Băng hồn kỹ mạnh, lại hơi nghi hoặc một chút. Vân Băng đây là dự định làm cái gì? Không sợ toàn trường người đều nhằm vào hắn sao? Tiêu Tiêu gương mặt mờ mịt, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông liếc nhau một cái, cắn răng tránh né. Bọn họ đã rất ăn ý nghĩ đến đêm đó gái Vân Băng ngứa một chút sự tình. Hiện tại Vân Băng tuyệt đối là đang trả thù. Vân Băng, đúng, các ngươi nghĩ không sai, ta chính là đang trả thù. để cho các ngươi cũng kinh lịch ta lĩnh vực đánh đập. Hoàng Thiếu Thiên một bên tránh né một bên hướng về Vân Băng hô đến. Ta dựa vào, Vân Băng, chúng ta là quân đội bạn. Quân đội bạn, mau dừng lại. Vân Băng trợn nhìn ba người bọn hắn liếc một chút. Người nào cùng các ngươi là quân đội bạn đi một bên. Bất quá lại là đem Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc trên đỉnh đầu gai băng ngừng lại. Hai nữ sững sờ, nhìn một chút các nàng đỉnh đầu của mình. Sau đó lại nhìn lấy tránh né bên trong Hoàng Thiếu Thiên. Ao ao che miệng cười trộm, làm cho các nàng nói lời Hoàng Thiếu Thiên đúng là đáng đời. Ai bảo hắn bình thường luôn luôn trêu chọc đáng yêu tiểu Vân Băng đây. Không khiến Vân Băng không nghĩ tới là lại có thể có người bị đào thải. Phải biết lần này Hàn Phong Băng Vũ cũng không dày đặc. Huyền lão cứu người, hoặc là nói đào thải người trong nháy mắt. Vân Băng ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, Vương Ngôn các loại trùng lão sư lập tức mắt trợn tròn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?